Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Yến Thái Tử Đan. Tần Quốc, 800 trọng giáp binh toàn bộ chết đi, Bạch Phượng trọng thương, cơ quan vô song linh kiện không biết rơi mất bao nhiêu cái. Vệ Trang thương thế không thể xác nhận, đây là Mặc gia chiến quả. Về phần Mặc gia, tổn thất đồng dạng không nhỏ. Mai phục tại Vệ Trang tiến về Mặc Hạch mật thất cái kia một con đường bên trên Mặc gia con cháu. Tổng cộng có 58 vị, chỉ còn lại 23 vị bị khi làm con tin. Còn lại tất cả đều chết đi. Có công thâu cừu dẫn dắt, cái kia trên một con đường cơ quan tất cả đều bị tan rã, trở thành Mặc gia cơ quan thành trước mắt nhược điểm lớn nhất. Đây chính là tất cả tổn thất. Ban đại sư nghe được dạng này bẩm báo không lo phản thích. Cũng không phải là hắn lãnh huyết vô tình, mà là đối với Tần quân trước đó khí thế hung hung. Đối với tụ tán Lưu Sa muốn đem toàn bộ Mặc gia đệ tử một lưới bắt hết chậm Vũ Thiên gia. Hiện tại Mặc gia tổn thất thật sự là ít lại ít. Hắn nhìn về phía cái kia cái đại sảnh trung tâm nam tử. Nam tử kia cũng mỉm cười nhìn qua hắn, để hắn tâm thần chấn động, không dám đối mặt, cúi đầu, tham kiến cự tử. Lui tới Mặc gia con cháu còn đang bận bịu cho chết đi Mặc gia đệ tử nhặt xác, đồng thời chữa trị bị tổn hại cơ quan. Mỗi một cái trải qua đường huyền minh bên người Mặc gia đệ tử đều cung kính hành lễ. Vừa mới kết thúc thời điểm, Đại Thiết Trùy còn ngượng ngùng lấy tiến lên. Đối với đường huyền minh xin lỗi, trước đó là ta cái này đại lão thô quá ngang ngược, không có thể hiểu được cự tử quá thường trí tuệ con người. Ở đây cho cự tử bồi không phải. Nói câu nói này trước đó Đại Thiết Trùy nghĩ đến trong đầu qua nhiều lần, bằng không thì cũng sẽ không nói ra như thế vẻ nho nhã. Lúc nói chuyện cái này thô hào hán tử khó được có chút đỏ mặt, tay phải lúng túng gãi sau gáy, có vẻ hơi không được tự nhiên. Đường huyền minh bình tĩnh tiếp nhận hắn xin lỗi, trong đáy lòng đối với cái này thô hào hán tử đánh giá lại âm thầm cất cao một tầng. Có thể tại Yến quốc thống lĩnh đại quân, một mình xuất lĩnh 3.000 quân đội chống cự mấy vạn Tần quốc quân đội công kích, tử chiến không lùi, chiến đấu người cuối cùng, tự nhiên có phi phàm mị lực, bằng không thì sẽ không để cho nhiều như vậy Yến quốc con cháu chịu chết. Trong giang hồ, cái này mang theo Đại Thiết Trùy nhân vật lộ ra không hợp nhau, tức không có kiếm khách phiêu giật xuất trần, lại không có trộm thánh này loại nhân vật tà mị khí chất. Nhưng ở Mặc gia cơ quan trong thành, phản kháng Tần quốc ngược lại là cái này nhất không biết nói chuyện thô hào nhân vật nhất có ưu thế. Đường huyền minh dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem Cao Tiệm Ly, Tuyên Nữ, Ban Đại Sư, trong lòng âm thầm thở dài. Hai cái làm âm nhạc, một cái cơ quan phương diện đại sư, chân chính trên chiến trường giết địch, bọn hắn căn bản không đáng tin cậy. Bọn hắn càng thích hợp trên giang hồ lưu bọn hắn lại truyền thuyết. Từ Phu Tử cùng Đoan Mộc Dung thì trực tiếp bị đường huyền minh xem nhẹ. Một cái chú kiếm thuật thiên hạ vô song, một cái y thuật thiên hạ vô song, nhưng chân chính muốn phản Tần, bằng những này là còn thiếu rất nhiều. Quốc cùng quốc ở giữa thắng bại không phải một hai chuôi tuyệt thế danh kiếm, một hai vị y học Trung Quốc thánh thủ liền có thể cải biến. Trước ăn trí Mặc gia con cháu đi, đợi xử lý xong cơ quan thành sự vật lại đến thương nghị chuyện kế tiếp đi. Là, cự tử, lần này, Mặc gia chư vị thống lĩnh nói tâm phục khẩu phục, không còn có người không phục. Bí mật Đại Thiết Trùy cùng Cao Tiệm Ly đã trao đổi qua. Đường học huyền minh trước đó dùng loại kia cực kỳ bình thản lời nói chỉ điểm cơ quan vô song cùng Cao Tiệm Ly phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn nhược điểm. Quả thực để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cự tử có thể thống lĩnh Mặc gia quả nhiên có cực kỳ phi phàm chỗ. bằng vào đối với thiên hạ chư tử bách gia các lộ cao thủ phê bình liền đã danh phù kỳ thực. Đại, Thiết Truy tràn đầy bội phục, hắn cùng cơ quan Vô Song quyết đấu theo những người khác là tồi khô lạp hủ thắng lợi. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, ngay cả hắn mạnh nhất tuyệt học lôi thần truy đều không gây thương tổn được một cái kia cơ quan mỏi. Ngóc ngách đáp, nếu là không có người chỉ điểm, lúc kia hắn chỉ có tử vong một con đường. Đích thật là siêu nhân dự kiến. Chúng ta tân nhiệm cự tử kiến thức rộng, liệu người tiên cơ mạnh, cử thế hiếm thấy, nếu không phải hắn nội lực trong cơ thể mỏng manh, rõ ràng tập võ không lâu, ta đều cho là hắn là ẩn tàng cao thủ tuyệt thế. Cao Tiệm Ly híp mắt, nhìn xem còn đứng ở trung ương đại sảnh cự tử. Cái này một vị nhìn qua không có gì đặc biệt mặc ra cự tử y nguyên mặt không biểu tình. Một thân thô quần áo vải nhìn qua y nguyên không có gì đặc biệt. Chỉ là trong mắt bọn họ phảng phất nhiều một vầng sáng thần bí. Khó mà nhìn thấu, chẳng biết nền tảng, nghĩ không ra hai người các ngươi thắng lợi lại là bởi vì cự tử chỉ điểm. Thật chẳng lẽ có thần? Ban đại sư nói ý vị không hiểu. Càng đi về phía sau, thanh âm càng thấp, cuối cùng chỉ có một mình hắn nghe được. Có cái gì? Ở đây chư vị đều là tai thính mắt tinh võ đạo cao thủ. Trừ Từ Phu tử không biết một đám người đang hỏi cái gì. Bọn hắn đều nghe được ban đại sư lẩm bẩm mật. Không có gì, không có gì. Ban đại sư khoát khoát tay, một mực gánh vác nặng nề áp lực. Cảm thấy mặc ra không người kế tục, khó mà tiếp tục sinh sôi đi xuống hắn lập tức dễ dàng quá nhiều. Cả người nhìn qua phảng phất đều trẻ rất nhiều. Hắn còng lưng thân thể, ngẩng đầu nhìn qua cái này quen thuộc mặc ra cơ quan thành. Vuốt ve một đời lại một đời thợ mộc đệ tử chế tạo thành thành trì. Khóe miệng có một vệt vui sướng ý cười, sờ lấy hắn tay trái cơ quan cánh tay. Đây là cùng công thâu cửu đồng dạng đặc thù cơ quan bệnh. Toàn bộ thiên hạ có lẽ chỉ có hắn cùng công thâu cửu mới có. Dạng này cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, xếp bằng ở mặc gia trung ương đại sảnh. Trải qua mặc gia đệ tử một vòng lại một vòng thanh tẩy. Mùi máu tươi đã không có như vậy nồng đậm. Nhưng đối với tu hành mặc gia hô hấp thổ nạp pháp đường huyền minh đến nói. Y nguyên có một cỗ như có như không mùi máu tươi quanh quẩn tại chóp mũi của hắn. Vùng đi không được, đây đều là chuyện nhỏ. Hắn cũng không thèm để ý. Bách bộ phi kiếm, xa xỉ, trong đầu của hắn đang không ngừng hồi tưởng cái nhiếp cùng vệ trang chiến đấu. Tranh thủ đem những này hoàn toàn khắc sâu tại trong tim. Đây chính là một cửa vô thượng võ học bảo điển. Hơn nữa còn là sẽ động. Sau bất luận người nào giảng giải đều tới hữu hiệu, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Đến cuối cùng, đường huyền minh trong mắt chỉ có cái kia đỏ rực như lửa xa xỉ cùng cái kia như là một dòng thu. Thủy Uyên Hồng, một đạo đột nhiên thanh âm đem hắn bừng tỉnh. Cự tử, đạo trích thống lĩnh trở về, chư tử bách ra bên trong nhân vật cùng đời trước cự tử cũng quay về rồi. Đến đây bẩm báo mặc gia đệ tử dừng lại một chút. Không biết nên xưng hô như thế nào trước đó mặc gia cự tử Yến Đan. Do dự một chút vẫn là xưng hô hắn là đời trước cự tử. Trở về rồi sao? Ân, ta đã biết. Đường huyền minh mở ra cặp kia đóng chặt con ngươi. Trong tích tắc có mãnh liệt kiếm ý nở rộ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Vị kia phổ thông mặc ra đệ tử không có cảm giác gì. Cung kính lui xuống. Ha ha, nghe nói cự tử đã đem tần quân tiêu diệt. Vệ trang cũng bị đánh lui. Cự tử quả nhiên lợi hại. Đạo trích thanh âm vĩnh viễn hơi có vẻ ngả ngớn. Thiếu thiếu một tia chính khí. Nhưng thanh âm như vậy ngược lại càng khiến người ta thích. Người cùng thanh âm gần như đồng thời đến. Phân không ra tuần tự, thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Trên đầu có một túm hoàng mao đạo trích liền đã xuất hiện tại đường huyền minh trước mặt. Khuôn mặt gầy gò, khí chất hơi có vẻ hèn mọn, trên mặt mãi mãi cũng mang theo cái kia bất cần đời tiếu dung. Đây chính là danh xưng thiên hạ không có gì không thể trộm trộm thánh đạo trích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN